Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 226, Phục Cửu Lê Chi Đức. Mưa to điên cuồng rơi xuống, tựa như là lão thiên gia đang phun nước bọt tinh mắng to Xích Tùng Tử. Mà Đại Hoang Vũ Sư hiện tại bởi vì không thể ra mặt, chỉ có thể cùng cá ướp muối một dạng nằm tại chiến địa y viện gia thú chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Trung Nguyên người tới vật làm rõ ràng. Kia cái gì tam đại tướng? Đế phía dưới Thất Vũ Hải tới hai cái. Hoan Đâu, Thương Thư, Yến Long, đây là phải làm sự tình a. Trung Nguyên đại nhân vật đều không có đèn cạn dầu. Thế nhưng điều động Cao Dương thị đệ nhất đại tướng, tăng thêm đế chí thời đại. Đối phương nam tương đối quen thuộc mưu sư Hoan Đâu. Đồng thời còn có một cái chiến đấu tầm xa lực trần nhà. Là, chính là Yến Long. Yến Long chấp đàn. Cái này đàn rất có nguồn gốc. Chính là đế quân trong tay thiên đế cầm. Xưng là điện mẫu. Phục Hy lúc đó có bốn đàn. Viết đan duy, tổ dương, ủy văn, nhất định hoa. Hoàng đế hợp phù tại Phủ Sơn. Quy. Đại Hồng Cổ Thanh Giác Chi cầm lấy Ngu Đế. Đồng dạng, Thái tử Trường cầm trong tay Sơn cầm, là cha của hắn Trúc Dung chế tạo. Chính là Hoàng Lai, Loan Lai, Phượng Lai ba thanh, đế khốc lão bà một trong Châu Đồ Thị, lấy Bích Giao Chi tử làm đàn, tên là Ngọc Vu, mà chính Yến Long có sáu thanh bảo cầm, cho nên gọi Lục Chỉ Cầm Ma. A không, gọi Lục Cầm Chỉ Ma tốt một chút, mà chuôi này điện mẫu cầm. Nhưng là tại sáu đàn, cùng với đi qua những cái kia bảo cầm bên trên bảo vật, cùng Phong Sơn bên trên chiếc kia được đặt tên là Sương Minh Trung, là một cái cấp bậc. Cận chiến có Trung Nguyên Cao Dương thị đệ nhất đại tướng, đường xa có Trung Nguyên Thất Đại Thiên Vương một trong Yến Long tọa trấn. Nhân hùng ở đây, thiên quân vạn mã đều là sâu kiến. Phải hỏi vì sao? Bởi vì Yến Long tổn thương loại hình là bắn tung tóe hình AOE. Bổ sung thiên lôi tia chớp các loại đặc thù tổn thương. Thuộc về phạm vi lớn miểu sát kỹ năng. Hình người tự đi dẫn lôi ống dẫn. Đương nhiên, Yến Long lôi điện kỹ năng đều là điện mẫu gia trì. Cũng không phải là bản thân hắn có loại năng lực này. Vẫn là câu nói kia. Từ Thái Hạo Thị không có. Hoàng đế băng. Trên đời rốt cuộc không có lấy phàm nhân chi thân điều khiển thiên lôi tia chớp tồn tại. Truyền lôi thị, đa tịch thị, đều là dùng dẫn lôi khí. Thí dụ như thần đồng chế tạo binh khí. Dạng này mới có thể ngắn ngủi phát ra lôi điện chi lực. Mà lôi trạch thị truyền pháp trọng hoa. Chính là nhìn ra hắn có loại tư chất này. Phương Nam mưa to vẫn là như vậy hung mãnh. Rất nhiều năm chưa từng cảm thụ nơi này hơi nước. Hiện tại phương Nam biến hóa để cho ta có chút không dám tin tưởng. Có thể tiên đoán được rất không tệ tương lai phát triển. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ có những này nước mưa. Cùng những cái kia vừa rồi dập tắt khói lửa. Cùng chung quanh nơi này tràn ngập to lớn sương mù. Mới nói cho ta, ta vẫn như cũ là tại phương Nam đất đai bên trên. Hoàn đầu cùng có ngoài hai người nói như thế. Mà còn có một ít hoài niệm chính mình đi qua tại phương Nam cư trú thời gian. Hắn khu cư ngụ vực, kỳ thực cũng không phải là Tuân Sơn địa khu, mà là đến rồi cho dư núi. Cũng chính là đại trạch phía đông cái kia một khối. Xích Phương thị nguồn gốc là cái gì? Yến Long nhìn về phía Hoan Đâu. Hoan Đâu đại nhân đi ra ngoài chuyển mấy ngày, sẽ không vẻn vẹn đến hoài niệm phương Nam cố thổ đi. Nơi này khoảng cách người bộ tộc còn rất xa lộ trình, không có cái gì tốt giấu giếm. Xích Phương thị là Trung Nguyên di chuyển đi qua bộ tộc Viêm Đế Thần Nông chi dòng dõi Du Võng, sau đó người Cổ Trúc Dung con trai tôn Tấn Vân thị chi chi tộc. Bởi vì Đế Đào Đường 65 năm một tràng đại chiến tranh bại bởi Long Địch thị, vì vậy di chuyển đến phương Nam chờ chết. Chấm ngoặc kép. Hoan Đâu ngồi tại cánh cửa bên trên, nhìn xem bên ngoài ào ào mưa to, Yến Long phát ra nghi vấn. Tấn Vân thị, rất xa quan hệ, nhà ai còn không có mười mấy hai mươi cái phương xa thân thích. Tổ tiên đảo đẩy một ngàn năm, người nào luận người nào a? Chấm ngoặc kép, ta bảo ngươi A Đại, người gọi ta A Huynh, mỗi loại luận mỗi loại. Hai người trò chuyện, Hoan Đâu nói, nhưng bây giờ, dường như không còn là chờ chết. Bọn hắn nói Xích Phương Thị làm ra tất cả những thứ này. Vừa bắt đầu đều chỉ là vì sống sót. Ta là tin tưởng, dù sao có sức sáng tạo bộ tộc không phải số ít. Một số thời khắc chỉ còn thiếu như thế một cơ hội. Chấm ngoặc kép, đế chi trưởng tử hẳn là tại bọn hắn bộ tộc bên trong. Nơi này đề cập đến Đan Chu. Bởi vì Đan Chu được phái tới phương Nam làm khảo sát. Đồng thời đưa đến một cái tổng chỉ huy cùng mở đường tác dụng. Đây không phải bí ẩn gì sự tình. Không có nói cho Cao Dương thị bọn hắn. Là Đại Nghệ cùng Hy Thúc cùng với Xích Tùng Tử tin tức. Nhất là Đại Nghệ. Đại Nghệ tồn tại bị rất nhiều người giấu giếm xuống tới. Chủ yếu cũng là bởi vì Đại Nghệ quyền nói chuyện tỷ lệ rất lớn. Hiện tại dính đến Trung Nguyên sự tình. Chính là rất loạn. Đại Nghệ loại này có được đại năng lượng người. Là khắp nơi đều muốn biết tung tích. Thế nhưng Đại Nghệ nói đi truy sát năm đó không có chết triệt để Kim Ô. Đề phòng bọn chúng như mặt trời đồng dạng phục hoạt trùng sinh. Mặt trời rơi vào vực sâu. Rơi vào muội cốc. Nhưng chỉ là tạm thời chết đi. Ngày thứ hai sẽ còn trùng sinh. Phục sinh loại này sự tình. Đối với Kim Ô tới nói. Là nhất định có năng lực. Chấm ngoặc kép. Cho nên Đại Nghệ hiện tại tìm không thấy người. Đan Chu ở chỗ này a. Yến Long khẽ vuốt cằm. Hoan Đâu nói. Đây là tốt sự tình. Người thấy những cái kia cỡ lớn nghề mộc khí giới sao? Kia cũng là đế chi trưởng tử chế tác. Hắn nghề mộc trình độ. Đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng a. Chấm ngoặc kép. Xem ra kế thừa xảo thuy vị trí ở trong tầm tay. Chấm ngoặc kép. Yến Long nhìn chằm chằm Hoan Đâu một chút. Hoan Đâu đại nhân, cũng không nên nói lung tung. Đế chi trưởng tử, như cái này có đại đức. Cái này đồ gỗ chính là lợi thiên phía dưới đồ tốt. Trước kia không thấy nghề mộc sắc bén. Vào ngay hôm nay biết mánh khóe. Loại này tích đức tốt sự tình. Làm sao lại đành phải chỉ là một cái công sư vị trí. Như có đại đức, tất nhiên là trưởng tử kế vị. Hoan Đâu cười cười. Yến Long a, ta loại người này. Tại đế thành không có bao nhiêu người mạch, người chỗ nào dùng đề phòng ta đây? Đế tại nhắm người, ý tại đông gì một thiếu niên? Diêu Trọng Hoa đứa bé này hay là quá trẻ tuổi? Nếu quả thật như lời ngươi nói, đế chi trưởng tử có thể có đại đức kế vị. Đó cũng là một kiện tốt sự tình. Thiên hạ làm công, tại công không tại tư. Không phải một người chi thiên hạ, mà là vạn chúng chi thiên hạ. Không đức không tài. Tắc thì không đủ để xưng thiên đế. Yến Long để tay tại trên đàn. Hoan Đâu đây là kẻ già đời. Tại đế chí phái toàn diện xuống đài sau đó. Hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn thậm chí lăn lộn đến cái này vị trí. Bản thân liền không tầm thường. Thế nhưng hắn khuynh hướng cộng công thị vấn đề này. Là chiến đội vấn đề. Tại lúc này chọn lựa người thừa kế trước mắt bên trên. Ai biết khuynh hướng cộng công Hoan Đâu. Cùng đế hồng thị có không có cái gì PY giao dịch. Mà đối với Yến Long tới nói. Đế hồng ủng hộ. Hắn liền phải phản đối. Đế hồng ưa thích. Hắn liền muốn đánh đảo. Đế hồng là Yến Long đại ca. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai nhà quan hệ liền rất tốt. Tương phản. Thủy hỏa bất dung. Chúng ta hay là đến nói chuyện Tam Miêu cùng cứ điểm sự tình đi. Nghe nói Hữu Sùng thị có người đi qua. Kia là Sùng Bá Cổn ra hài tử đi. Nghe nói hắn cho cộng công đề cập qua chị Thủy ý kiến. Khi đó mới 10 tuổi. Cộng công trị ngàn năm nước. Còn cần một cái 10 tuổi hài tử đề nghị à. Cái này sự tình có chút ý tứ a. Chấm ngoặc kép. Hiện tại 12. Khoảng cách trưởng thành còn có 1 năm. Cũng là cường tráng bé con. Hoan Đâu nói. Ta nghe nói hắn không có trông thấy Xích Phương Thị Vu. Bởi vì mưa to, những cái kia khai sơn người không có xuống tới. Có vẻ như Đan Chu cũng ở phía trên. Chúng ta tìm thời gian. Qua xem một chút đi. Tuân Sơn Thị cùng Xài Tăng Thị. Tựa hồ cũng ở nơi đó. Điều động vài cái trưởng lão cùng tộc trưởng tới nghênh đón. Vu sư đã thấy không đến. Xem ra thật sự là bận bịu vô cùng. Chấm ngoặc kép. Cùng một ngày, phương Nam mưa to. Sơn Thành đình công. Cùng một ngày, phương Nam phía Tây, Chân Lăng Sơn phí xa tuyến. máu tươi đem nước suối nhuộm đỏ, to lớn như sấm rền bộ pháp, cùng mà chấn động hắc chiếu, mang theo binh khí xông phá chân lăng thị thần sơn. Một ngày này, Tam Miêu phá chân lăng tại phí xa tuyến, đồ, 1.500.000 người. Những cái kia tàn binh bại tướng rút lui lúc, nghe được Tam Miêu cái kia kinh hãi trời cao chiến đấu gieo hò. Quỷ sinh tại phía đông, thần sinh tại tây, lại phía dưới nước, bởi vì phục đều lưu. Tam Miêu, phục Cửu Lê chi đức. Cửu Lê bộ tộc trưởng nghe phần này chiến ca, trong lòng tư vị khó tả. Tam Miêu đại bộ phận cùng Cửu Lê cũng không có quan hệ. Nhưng bọn hắn cần một cái lý do, một cái đường đường chính chính trùng sát Trung Nguyên cùng với Đông Di. Bách Việt lý do, như thế Cửu Lê, lúc đầu từ phương Đông Cửu Lê, chính là bọn hắn tốt nhất lý do. Vì vậy, muốn phục Cửu Lê chi đức, xâm lấn giang hoài trung thổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.